Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1280. Cưỡi ngựa cá đảo, 15, một đời tuổi trẻ đối với khoai lang đốt, nấu, nhận thức đoán chừng toàn bộ là đến từ, sáng kiếm, này bộ kịch truyền hình. Phía trên kia Lý Thủ trưởng có tam đại yêu thích, chửi mẹ khoai lang đốt, nấu, đánh tinh nhuệ, với hắn mà nói nhân sinh lớn nhất chuyện vui chính là uống vào khoai lang đốt. Nấu, mắng, chửi mẹ đuổi tà ma từ bộ đội tinh nhuệ. Tại kịch truyền hình bên trong khoai lang đốt, nấu, có thể là đồ tốt, lập công nhân tài có cơ hội uống hai miệng, uống về sau đều là vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên. Một lần, Ngao Mộc Dương suy đoán kịch truyền hình quay chụp trong quá trình kịch tổ dùng mập chỗ ở vui vẻ. Nước, muốn thật sự là khoai lang đốt, nấu, kia diễn viên uống hết còn có thể lộ ra như vậy vui sướng thần sắc thật sự là thần hành động. Tục ngữ nói, qua rượu nguyên chất đau khổ, cây ngô tửu ngọt, cao lương mùi rượu, khoai lang đốt, nấu, là dùng khoai lang làm nhưỡng rượu. Đừng nhìn khoai lang bản thân phát ngọt, có thể nhưỡng về sau không phải là cái kia vị, bất kể thế nào xử lý trong rượu luôn có chứa cay đắng. Sở dĩ trước kia Sơn Thôn trong thịnh hành khoai lang đốt, nấu, rượu này là vì khoai lang sản lượng cao, cây ngô cùng cao lương những cái này không ai cam lòng lấy ra nhưỡng rượu. Kia đều là dùng để lấp bao tử lương thực. Ngao Mộc Dương uống một ngụm liền nghĩ đặt xuống chén. Ngao Chí Binh lão nhân bị hắn bộ dáng chọc cho ha ha cười. Đừng lãng phí, đừng lãng phí, rượu này vị không ra gì. Nhưng cuối cùng là thuần túy lương thực tử. Trên đảo trời đông giá rét, ẩm ướt đại. Ta cái lão đầu tử ở chỗ này đợi hai năm các đốt ngón tay một chút việc không có. Toàn bộ nhờ rượu này. Hắc Long tiếp nhận mân một ngụm, rất có cảm giác gật gật đầu. Đối với lão gia tử giơ ngón tay cái lên, Trung Thương nói, Bình Thúc ta ngược lại là cảm thấy chúng ta thân thể này cốt có thể nâng lấy gió biển cùng hơi ẩm. Là ăn lươn sự tình, lão bản nuôi dưỡng kia lươn là thật có lực a. Nghe hắn nói như vậy, Vương Hà kiểm thượng mang thượng Hồng Hà. Ngao Mộc Dương nâng cốc chén giao cho Hắc Long đạo, tới, Long ca ngươi thích ta đây cho ngươi uống, ta đã có thể mía à, còn là uống một chén trà nóng toán. Ngao Chí Binh tiếc nuối lắc đầu nói, không uống thật sự là đáng tiếc, hiện trong thôn có thể nhưỡng suất này yêu địa đảo khoai lang đốt. Nấu, người cũng không nhiều dầu tương đương, đây mới là chúng ta ngư dân người chính cống nên uống rượu. Tựa như hắn lúc trước theo như lời, Ngao Mộc Dương cha mẹ kết hôn thời điểm liền dùng rượu này. Đi phía trước mấy cái 30 năm, trong thôn có việc hiếu hỉ đều là dùng khoai lang đốt. Nấu, không có hắn, làng trài thiếu đất, tùy phì nhiêu, có thể đại gia hỏa không nỡ bỏ loại lúa nước, loại lúa mì. Đều là một cái lực trồng trọt qua cùng cây ngô. Cho nên nhưỡng xuất ra tửu tối đa chính là khoai lang tửu. Ngao Chí Binh lại mân một ngụm. Hắn chậc chậc chậc chậc miệng thở dài. Vẻ mặt dư vị. Ngao Mộc Dương bưng chén lên nhìn xem. Ôm theo Lý Thủ trưởng công kích quyết tâm uống. Rượu này thật sự là đủ lực. Từ miệng một mực cay đến dạ dày. Hắn đoán chừng này sẽ muốn là mình đi đi tiểu. Kia nói không chính xác có thể nước tiểu xuất hỏa. Nồi lẩu khai mở, tuyết trắng thịt cá đổ vào lập tức cuồn cuộn lên. Cá đối thịt non, rất tốt quen thuộc, bất quá hoang dại cá trong thịt khả năng hàm chứa san hô độc tố. Cho nên nhiều lắm thêm hâm lại để cho nhiệt độ cao bị tổn hại độc tính. Hắc Long không quan tâm, hạ chiếc đũa liền hướng trong chén kẹp, từng miếng ăn nhanh chóng. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc. Này không có đầu lưỡi cũng không chậm trễ ăn cơm a. Hắc Long cười hắc hắc, hé miệng cho hắn ra hiệu, lão tử còn có chút cái lưỡi nha. Ngao Chí Binh kẹp hai chiếc đũa rồi nói ra, này hoang dại đại dương thịt còn là ăn ngon, Bất quá dù thế nào cũng so ra kém thịt rắn a. Năm đó ta tuổi trẻ, ông chủ gia gia của ngươi biết được còn ở đây. Chúng ta đi ra biển. Hắc hắc, có một lần liền bắt vài mảnh hải sa. Kia dùng nồi một hầm cách thủy, phối hợp này khoai lang đốt, nấu, đến bây giờ ta nằm mơ thời điểm còn có thể nhớ tới cỗ này mùi thơm. Trung Thương nói, chúng ta ngư trường trong chẳng phải có một mảnh hải sa sao? Cái đầu lớn như vậy, lần trước lặn xuống nước thời điểm ta đụng nó từ đá san hô trong bơi lội xuất ra thế nhưng là làm ta sợ nhảy dựng. Một mực chuyên tâm chuẩn, bị Rau Vương Hà quay đầu lại nói, vậy sa cũng không thể ăn, đừng nhìn nó là mảnh sa, còn rất hiểu chuyện đâu. Mỗi lần ta cho nó cho cá ăn uy, cho ăn, thịt, nó cũng biết gật đầu nói tạ. Ngao Chí Binh nói, vậy khẳng định không có thể ăn. Nó là long đầu trong nước, ưa thích trong lòng. Ngao Mộc Dương ăn một khối nóng hổi thịt cá cười nói. Binh gia gia ngươi thật sự là nói sai. Nó là quân chủ ưa thích trong lòng. Nếu không lúc trước quân chủ thích trêu chọc nó chơi, ta sớm cầm nó ngâm rượu. Nếu không hiện tại đem nó vét lên tới ăn tươi. Ngao Chí Binh chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương đang muốn uống canh cá, tay khẽ run rẩy thiếu chút cầm súp cho vung. Cũng đừng, con rắn kia bây giờ là các ngươi trợ thủ. Nếu là có người đến trộm cá, các ngươi liền đem con rắn kia vét lên tới ném bọn họ trên thuyền. Hải Sa Vương từ là một trứng, biết được đã bị phó quốc chính cho nuôi dưỡng. Từ nhỏ trong lồng lớn lên, liền cái đầu đại, kỳ thật nhát gan, dùng để hù dọa người tốt nhất, bởi vì nó không có tính công kích. Đa số hải xà đều không có tính công kích. Một nồi canh cá dùng đầu cá cùng xương cá, hầm cách thủy xuất ra súp dày đặc trắng bệch. Ngao Mộc Dương tại chén canh trong ngược lại chìa xuống đất qua đốt. Nấu, này uống lên tới tiên mỹ lại dẫn vị cay. Chính là tuyệt phối, 5 người ăn một con cá. Điều này cá có hơn 10 cân nặng lượng, thịt cá mềm mại ngon miệng, nước canh tươi sống hương. Ăn thịt người rừng không được chiếc đũa. Cục gạch đảo diện tích kỳ thật rất lớn, cùng nửa cái long đầu thôn giống như. Dừng lại ở trên đảo cởi xuống biển đi tìm cá đối bên ngoài không thì làm. Ngao Mộc Dương liền bốn phía đi bộ. Lại nói tiếp hắn nhận thầu cục gạch đảo không ít, cũng không có đi dạo khắp, mùa xuân cũng đến trên đảo, mặc dù là tảng đá đảo, có thể trên đảo hoa cỏ không ít, cây cối cũng có một chút. Ngao Mộc Dương bao quanh hải đảo đi bộ, bốn phía toàn bộ đều Balanide, một ít hải âu cầm cục gạch đảo trở thành đặt chân địa hải đảo phía nam là người địa bàn, phương bắc chính là hải âu địa bàn. Hải Âu tại rất nhiều văn học cùng điện ảnh và truyền hình bên trong hình tượng đều là dũng cảm mà lại kiên nghị chim biển. Kỳ thật chúng tính cách thực không ra gì. Lão Ngao đến hòn đảo phương Bắc, thậm chí có Hải Âu đi lên mổ hắn. Vài Hải Âu tại đỉnh đầu hắn lượn vòng, liền cùng tiểu máy bay ném bom giống như. Thỉnh thoảng còn có cứt chim rơi xuống, cầm lão Ngao tạc bốn phía nhảy đáp. Đột nhiên, một đạo bóng mờ xuất hiện ở không trung. Đám chim hải âu nhất thời giải tán lập tức. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy được nữ vương mở rộng hai cánh uy phong lẫm lẫm tại tầng trời thấp bay lượn. Gió biển thổi động nó kia màu rỉ sét sắc lông vũ bay phất phới. Có cực cao thế, ở chỗ này đột nhiên thấy được nữ vương. Ngao Mộc Dương trong lòng nổi lên một ít kinh hỉ. Liền ngay cả liền ngoác, hắn cũng không có cầm nữ vương đương sủng vật nuôi dưỡng ý nghĩ. Nữ vương cùng tướng quân chúng không đồng nhất, nó là lâm nguy giống loài, càng hẳn là đi dã ngoại sinh tồn, đi dã ngoại sinh sôi nảy nở. Chắc hẳn nữ vương là đuổi theo du thuyền tới cục gạch đào. Bình thường không có việc gì nó cũng không lộ diện, chỉ là đợi ở trên không yên lặng bảo hộ lấy hắn. Như vậy vừa nghĩ, Ngao Mộc Dương liền có chút cảm động, thấy được hắn vẫy tay, nữ vương lập tức bay xuống, theo thường lệ rơi vào trên bả vai hắn, đầu hổ đại bàng biển hai móng thô kệch hữu lực này chộp vào trên bả vai hắn cùng cái thiết chảo đồng dạng. Đau hắn nhe răng nhếch miệng. Hải Âu chịu kinh hãi bốn phía bay loạn. Một bên phi một bên kêu. Trên đá ngầm còn có chút chim nhỏ nghe được thê lương tiếng kêu sợ tới mức ra bên ngoài chạy. Bắt đầu đến bên này là một mảnh hải âu xào huyệt. Một ít hải âu chấn kinh liền chơi phương Bắc phi. Đảo nhỏ phương Bắc địa thế cao. Có một chút vách núi vách đá đứng vững. Vô cùng hiểm trở. Trung thương cùng ngao chí binh đám người không có đi qua. Mắt thấy hải âu muốn bay qua. Vách đá bên trong bay ra một đám hắc điểu, cùng hải âu quần thoáng tái lăn lộn cùng một chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.